Chương 62, ta nhất định sẽ đối ngươi phụ trách. Bạch Nhất Tiếu cùng Mạc Nhiễm đều biết, tiểu cô nương này tình huống không quá bình thường. Đặc biệt giống như là tẩy kinh phạt tùy loại này vô cùng kỳ tình huống đặc thù hạ, bọn họ cũng không thể đem người đưa đến chỗ khác. Cuối cùng bọn họ quyết định, cả đêm lái xe trở về Cẩm Thành, đem tiểu cô nương này trước mang tới Mạc Nhiễm nhà trọ. Đường về thời điểm, là Mạc Nhiễm lái xe. Bạch Nhất Tiếu tâm sự nặng nề nhìn một chút phía sau nằm ở một hàng trên ghế đen thủi lùi cô nương. Hắn tâm tình phức tạp chụp tấm hình, cho nhà mình ông nội phát vẹt chát, xác nhận đối phương bây giờ tình huống nguy hiểm không, cần phải làm sao. Dĩ nhiên, Bạch Nhất Tiếu lo lắng người ta tiểu cô nương sẽ suy nghĩ nhiều, cho nên hắn không có phát giọng nói, mà là đánh chữ. Chẳng ông nội trả lời nhanh hơn. Chờ một hồi các ngươi đem người ta tiểu cô nương đưa vào phòng ngủ chính. Mang phòng vệ sinh phòng, cho thêm người ta chuẩn bị một bộ quần áo sạch, sau đó, cũng không cần quấy nhiễu nàng. Kia sau đó chúng ta muốn làm gì a chờ? Đúng rồi, không nên để cho bất kỳ chuyện bất kỳ người, quấy rầy đến nàng. Bạch Nhất Tiếu vừa quay đầu nhìn một chút kia đen thủi lùi tiểu cô nương, cuối cùng thật sâu thở dài một cái. Xem ra hôm nay, hắn chỉ có thể đợi. Bất quá, Bạch Nhất Tiếu lo lắng cái tiểu cô nương kia sẽ bất ức nhiều xinh đẹp tiểu cô nương a. Đột nhiên trở nên đen như vậy, đang tại trong đêm khuya mặt đưa tay không thấy được năm ngón, phải khó chịu bao nhiêu a. Mặc dù là tạm thời Bạch Nhất Tiếu định an ủi Lâm Nhuế, em gái nhỏ ngươi yên tâm, kia lôi kích mục là ta bán cho ngươi, nếu như ngươi có chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ đối ngươi phụ trách. Đang ở trong đầu mặt trấn an thất bảo nói chính mình không sao Lâm Nhuế, thần đặc biệt phụ trách nếu như không phải là bây giờ không thể kích động, không thể đánh người. Một đánh người cả người cho thán cũng sẽ nứt ra, sau đó lộ ra nàng không một luồng thân thể tới Lâm Nhuế thật thật muốn cho cái này Bạch Nhất Tiếu tới một bộ dáng long thập bát trưởng. Bạch Nhất Tiếu mặc dù nhìn không đáng tin cậy, nhưng mà hắn cũng không dám hàm hồ, mà là dựa theo rồi nhà mình ông nội phân phó, đem than đen. Thiếu nữ Lâm Nhuế dọn vào Mặc Nhiễm phòng ngủ, còn quan tâm đổi một bộ mới tra trải giường chăn nệm. Rồi sau đó, còn thả một bộ hết sức ít nữ hệ quần áo. Quần áo là vừa mới đi ngang qua cửa hàng mua, đều đặc biệt dùng mang hơ khô cơ máy giặt quần áo tắm hơ khô, có thể trực tiếp mặc cái loại đó. Sau đó hắn hay cùng Mặc Nhiễm lui ra ngoài, đóng cửa lại. Hơn nửa đêm, Bạch Nhất Tiếu cùng Mặc Nhiễm song song ngồi ở trên ghế salon, nhìn không biết là nội dung gì điện ảnh. Bạch Nhất Tiếu nhớ tới ông nội gửi tới hệ chat, hắn nghẹn ngào một chút, nói, đen đất, ngươi nói. Nàng thật sự là tẩy kinh phạt tùy đây chẳng phải là lập tức liền có thể tu luyện à, thật lợi hại không giống hắn, từ tiểu liền bị ông nội ngự vật các loại đánh, lúc này mới lảo đảo tu luyện đến luyện khí 2 tầng, ngay cả đơn giản nhất phàm cấp pháp thuật cũng còn không thi triển được. Mặc Nhiễm túi đầu, uống một hớp cà phê, sau đó nói, đây là cơ duyên của nàng. Có thể trời xui đất khiến mua được Bạch Nhất Tiếu từ nhà cũ đào đi ra ngoài vạn năm lôi kích mục. Còn trời xui đất khiến gặp trăm năm khó gặp lôi bạo thời tiết. Vốn là bọn họ cho là cái đó lôi kích một cái lược đưa tới sấm sét. Nhưng là bây giờ mới hiểu được, là cái tiểu cô nương kia, cứu vừa bay cơ người am mà cái tiểu cô nương kia rốt cuộc là làm sao nhường vạn năm lôi kích một cùng to lớn kia sấm sét, thúc đẩy nàng tẩy kinh phạt tùy đầu không biết được. Bạch Nhất Tiếu lần này có kinh nghiệm, không nữa cướp Mặc Nhiễm đen cà phê uống. Hắn ngoan ngoan tự cầm vừa nghe ướp lạnh coca, uống một hớp lớn, sau đó cảm khái nói, ân, lão gia tử cũng một mực giáo dục ta cơ duyên vấn đề, còn nói tu đạo chẳng những muốn xem thiên phú, còn phải xem duyên phận, dù sao, ta một mực cảm giác chính mình cùng tu đạo không có gì duyên phận. Hắn đang tại lão gia tử gậy gộc hạ, tu luyện như vậy lâu, nhiều nhất chính là có thể cường thân kiện thể mà thôi. Có hay không duyên phận, cũng không phải là chính ngươi nói coi là... Ngươi không phải có thể nhìn thấy.